Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 9. Chu Đào xoay người ngồi dậy, nhìn trên tay chỉ còn lại có Đô Đô thanh di động, trầm mặc không nói. Chu gia tuy rằng người lớn đơn bạc, nhưng vẫn luôn cũng có gia chủ này vừa nói. Từ gia kia đồng lứa bắt đầu, liền vẫn luôn một mạch đơn truyền, tự nhiên cũng liền không ai để ý quá cái gì gia chủ không gia chủ vấn đề. Chính là Chu Đào này đồng lứa, là huynh đệ hai người, cho nên ở chính mình năm mãn 18 một tuổi thời điểm, gia gia vẫn là tượng trưng tính nói cho chính mình cùng Chu Yên về Chu gia gia chủ sự tình. Sau đó ở cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình thời điểm, đem Hạ Nhập gia chủ vị trí truyền cho chính mình. 5 năm trước, gia gia vô tật mà chết, trước khi đi không có lưu lại bất luận cái gì di ngôn công đạo sự tình. Tuy nói gia gia là trong lúc ngủ mơ ân tường quá khứ, nhưng đối với Chu Đào xem ra mới là nhất quỷ dị sự tình. Gia gia thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thương, quan trọng nhất chính là Chu gia mỗi nhậm gia chủ đều sẽ đem sinh thần bát tự khóa ở Chu gia điện thờ. Sau đó sẽ được đến một cái cùng loại với đoán mệnh kết quả. 10 năm trước, Chu Đào 18 tuổi thời điểm xem qua gia gia mệnh số. Tuy rằng biết rõ tại đây sự kiện nhi thượng không có bất luận cái gì khoa học căn cứ, nhưng mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện nói ra ra sống đến 7-80 tuổi là không có vấn đề. Kết quả, 5 năm trước ra ra đột nhiên ly thế, rất nhiều chuyện Chu Đào đều lựa chọn chôn giấu dưới đáy lòng, không nghĩ làm tiểu đệ lo lắng. Chính là hôm nay nghe được Khúc Như nói, Chu Đào thừa nhận chính mình chần chờ. 10 năm trước, gia gia đã từng như là nói giỡn giống nhau nói qua một câu: về sau nếu là ta đã chết, lại còn có người cho ngươi tiện thể nhắn, kia nhất định là ta ở trên trời phù hộ các ngươi đâu. Chu Đào không phải cái loại này không có nặng nhẹ người. Hơn nữa tuy rằng vô tâm tranh quyền, nhưng cố tình thân ở địa vị cao, càng là biết rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Chu Đào nước lặng đôi mắt chậm rãi nâng lên, cuối cùng ấn xuống giường biên máy liên lạc. Đại thiếu gia, Chu Phúc, đi thông chi phía dưới, đem Chu ra 23 cái kho hàng chứa đầy là... Đại thiếu gia, Chu Đào chậm rãi về phía sau dựa vào đầu giường thượng, trong tay vô ý thức chuyển động trong tay điện thoại, cuối cùng đã động Chu Đào. Vẫn là gia gia lưu lại này 23 cái kho hàng. Chu gia có rất nhiều tiền, nhưng là ở 10 năm trước gia gia đột nhiên xây cất 23 tòa bí ẩn kho hàng dùng để trữ hàng, đồ vật. Từ lương thực đến vũ khí, phân loại cái gì cần có đều có. Chu Uyên đã từng trong lúc vô ý nói qua, này 23 cái kho hàng nếu là thật sự chứa đầy, liền tính dưỡng 1 vạn người cũng có thể căng tốt nhất mấy năm ni trong truyền thuyết mạt thế. Thật sự sẽ đến sao? Hoa Quốc, mộ một chỗ quỷ dị hố sâu. Chu Uyên cuối cùng một cái từ dưới nền đất bò ra tới, đem trong tay quỷ dị bỏ trứng sinh vật giao đi lên. Chu Uyên từ 18 tuổi sau trưởng thành liền tòng quân, chính là không tới nửa năm liền từ trong quân đội trừ bỏ tịch. Không phải bị đuổi ra quân đội, mà là tham dự càng không thể vì thế nhân biết nhiệm vụ bên trong. Bộ đội đặc chủng chấp hành chính là một ít cao cường độ nhiệm vụ, mà Chu Uyên nơi đặc thù bộ đội thậm chí liền quân nhân thân phận đều không tính là một ít bí ẩn nhiệm vụ, tùy thời đều có tử vong uy hiếp. Các loại không thể tưởng tượng sự tình cũng càng là đem Chu Uyên tâm trầm tới rồi đáy biển. Chu Gia nghiên cứu hạng mục ở Hoa Quốc tới nói quá mức quan trọng. Cho nên mặt trên cần thiết bảo đảm chính mình 100% khống chế được Chu Gia nếu là Hoa Quốc người, mà Chu Uyên có thể nói chính là trong đó lợi thế. Chu Đào không phải không nỗ lực quá, muốn thay đổi đi Chu Uyên, chính là liền kia hàng năm cùng thí nghiệm làm bạn tiểu thân thể. Thật sự tiến vào không được cái này đặc thù bộ đội. Hơn nữa Chu Đào am hiểu rõ ràng là một cái khác phương diện. Càng là không có khả năng làm hắn rời đi phòng thí nghiệm mà ni sở hữu thượng tầng người đều biết. Phòng thí nghiệm không rời đi Chu Đào. Cho nên càng thêm, không thể làm Chu Uyên thoát ly khống chế. Bất quá những người đó cũng biết, sự tình không thể làm tuyệt, cũng không thể bức thật chặt. Cho nên ở Chu Uyên vấn đề thượng, nhưng thật ra đạt thành chung, nhận thức. Chỉ cần Chu Uyên ở đặc thù bộ đội cống hiến 5 năm, lúc sau liền có thể khôi phục người thường thân phận. Mà cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, làm Chu Uyên ở 18 tuổi lúc sau tài lược hơi thả chậm theo đuổi khúc nhiêu bước chân. Chu Uyên cũng sợ, sợ chính mình tại đây 5 năm trong vòng không có biện pháp lại trở về. Mà hiện tại, đã là chính mình cống hiến đệ tứ năm đầu. Chu Uyên trầm mặc ngồi ở ven đường, nhìn chính mình dưới lòng bàn chân bùn đất. 5 năm thời gian, chính mình mỗi một ngày đều ở đếm ngược tồn tại. Thậm chí mắt thấy lập tức liền phải hoàn thành sứ mệnh, trở về đến chính mình ngày xưa yên lặng. Chính là hiện tại, Chu Uyên trong đầu lặp lại hồi phóng phía trước 1 tháng thời gian chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Này hết thảy, cũng chú định chính mình muốn đi vào một cái khác khảo sát kỳ. Trước quý, Hoa Quốc phát hiện một cái đột nhiên sụp đổ cái khe. Cũng may mắn cái này cái khe mà chỗ không người núi sâu rừng già. Cho nên mới có thể ở trước tiên khống chế được. Không có khiến cho dân chúng khủng hoảng. Từ 1 năm trước, trong ngoài nước nhiều chỗ núi lửa bùng nổ, cũng khiến cho thượng tầng coi trọng. Cho nên Hoa Quốc trong vòng, mặc kệ là núi lửa hoạt động vẫn là núi lửa chết, vẫn là ngủ đông núi lửa, thậm chí chỉ cần là cái lớn một chút, thiên hồ đều phải dẫn phát mãnh liệt chú ý. Địa chất học ra đến nay làm không rõ ràng lắm trong đó nguyên do. Nhưng là nào đó bí ẩn gia tộc cũng đã trước tiên báo động trước. Tuy rằng đều là một ít nói không rõ đồ vật, nhưng trong đó tính nguy hiểm vẫn là làm khắc sâu cường điệu. Chu Uyên lần này hành động hố sâu là ở 2 tháng trước đột nhiên sụp đổ. Lúc ấy chỉ là một chút ra bên ngoài khuếch tán. Thậm chí có thể nói nếu không phải thượng tầng làm theo dõi sở hữu địa phương, chỉ sợ người bình thường đều sẽ trực tiếp làm lơ qua đi. Chính là ở 1 tháng phía trước, Oa Quốc kia tòa phú sĩ đột nhiên bùng nổ lúc sau, nơi này trong khoảnh khắc liền hãm đi xuống một đống phòng như vậy đại địa phương. Hơn nữa từ dưới nền đất truyền đi lên tử khí. Bất quá 1 đêm thời gian liền đem chung quanh 1 dặm trong vòng thảm thực vật toàn bộ giết chết. Phải biết rằng 3015 năm hiện tại, quốc gia đối thảm thực vật coi trọng trình độ đã bay lên đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Này tòa núi sâu rừng già có thể trưởng thành đến bây giờ loại trình độ này, cũng là quốc gia Hoa đại lực khí trực tiếp vòng mà cấm nhân loại tiến vào thượng 100 năm mới được. Đến kết quả, trong 1 đêm, 1 tiểu cái đỉnh núi thảm thực vật tử vong, thậm chí còn có hướng ra phía ngoài khuếch tán dấu vết. Này ở vô hình chung liền tăng lớn mọi người nguy cơ cả mani đối với không biết tên nguy cơ. Đương nhiên là xuất động đặc thù bộ đội tra xét. Chu Uyên cùng 34 danh đồng đội lệ thuộc đặc thù bộ đội tam tổ, đều là một đám bị trọng điểm chiếu cố, thả ngày thường tận khả năng không cho xuất động nhân viên. Tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng năng lực tuyệt đối vượt qua thử thách. Đây cũng là lần này sự kiện bùng nổ điểm quá nhiều. Nhân viên thật sự điều phối bất quá tới. Cũng chờ không kịp mới bị phái đi xuống kết quả. Kết quả, lúc này đây xuất động. Chu Yên thậm chí đã thấy được chính mình cống hiến thời gian lại muốn không ngừng kéo dài vận mệnh. Dưới nền đất là một cái nhìn không tới giới hạn hố sâu. Giống như là 1000 năm trước khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau. Bên trong tràn ngập một loại làm người sởn tóc gáy bầu không khí. Ngay từ đầu bởi vì ăn mặc phòng hóa phục, mang theo dưỡng khí ống duyên cớ, mọi người tận lực làm chính mình ôm thành đoàn đi tới. Trải qua hơn 1000 năm phát triển, phòng hóa phục đã không có lúc trước cồng kềnh. Dưỡng khí ống cũng là một loại xách tay nhẹ nhàng chi vật, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đội viên hành động năng lực. Chính là này cũng ở trình độ nhất định thượng hạn chế đội viên thị lực phạm vi. Thẳng đến Chu Uyên trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, một cây như là to lớn sinh vật xương cốt giống nhau đồ vật thành uốn lượn chạm đem chính mình một chúng hộ ở trong đó. Kia một khắc, Chu Uyên thậm chí từ trong xương cốt dùng mình một cái. Ở cái này phát hiện lúc sau, mọi người mở ra lớn nhất công suất chiếu sáng phương tiện. Rốt cuộc chân chính thấy rõ cái này huyệt động bộ mặt. Chính mình phía trước phát hiện kia căn cốt đầu, cũng bất quá là cái này khổng lồ sinh vật thi cốt thượng trong đó một cây xương sườn mà thôi. Theo kia vọng không đến giới hạn cốt hài xem qua đi. Mọi người thân ở vị trí vừa vặn là cái kia không biết sinh vật trong bụng. Này một cái nhận chi, làm trải qua quá chân chính núi đao biển lửa đội viên đều vô ý thức dùng mình một cái. Nếu chỉ là một trận viễn cổ không biết sinh vật thi hài, như vậy mọi người cũng sẽ không biểu hiện như thế mất mặt. Chính là đương chiếu sáng đèn theo kia cốt hài nhìn phía bên ta đội viên phía sau địa phương. Những cái đó chôn giấu ở bùn đất, lộ ra một nửa thân thể vỏ trứng, làm người nháy mắt lông tơ đều tạc lên. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được, này đó trong trứng mặt là có sinh mệnh hơi thở, hoa suốt một tháng thời gian. Mọi người dựa theo mặt trên chỉ thị, đem hố trứng toàn bộ đem ra. Tuy rằng từ lúc bắt đầu Chu Uyên liền biểu lộ, mấy thứ này hẳn là tại chỗ tiêu hủy ý kiến. Nhưng mặt trên người càng hy vọng nhìn đến chính là từ dự đạt được nghiên cứu thành quả. Theo này đó quỷ dị đồ vật từng viên đem ra, Chu Uyên nguy cơ ý thức cũng càng ngày càng cường liệt. Thậm chí không riêng Chu Uyên một người, có thể hạ đến dưới nền đất, mặt khác 34 người cũng có đồng dạng nguy cơ cảm. Mani cũng đúng là bởi vì cái này nguy cơ cảm, làm tam đội người cuối cùng đạt thành chung nhận thức, chỉ lấy ra một nửa trứng, mặt khác tại chỗ tiêu hủy. Dưới nền đất điện tử hỗn loạn, bất luận cái gì điện tử thiết bị đều không thể sử dụng. Hơn nữa này đặc thù hoàn cảnh, chỉ có tam đội 35 người có thể xuống dưới. Cho nên mọi người cũng không sợ bị mặt trên người phát hiện. Mà đúng là quyết định này, mới làm Chu Uyên tâm. Té đáy biển, 13 hào cái thứ nhất tạp nát trong tầm tay một quả trứng. Đương kia mỏng manh kêu thảm thiết ở mọi người trong đầu vang lên thời điểm. Mọi người đồng thời sắc mặt trắng bệch, rách nát vỏ trứng hỗn hợp trứng dịch lộ ra tới là một cái chưa bao giờ gặp qua quái vật hình tượng. Cùng nhân loại giống nhau hai chân, còn có đôi tay, một cái đầu, cho dù chỉ là một cái chưa hoàn toàn thành hình thi thể. Cũng làm mọi người sôi nổi thấy được những người khác đáy mắt hoảng sợ. Vừa rồi kia một tiếng nháy mắt làm mọi người mất đi thân thể quyền khống chế. Nếu là ở trên chiến trường, Như vậy lần này liền đủ mọi người chết tốt nhất vài lần. 13 Hào có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Cầm trong tay đặc chế truy thủ trên mặt đất kia cổ thi thể thượng cấp một đạo. Dựa theo mọi người đối 13 Hào năng lực nhận thức. Đừng xem thường kia một chút. Đặt ở người thường trên người ít nhất có thể lộng cái mổ bụng cốt cách đứt gãy. Chính là làm người hoảng sợ một màn lại lần nữa xuất hiện. 13 Hào kia một chút cư nhiên chỉ ở thi thể thượng lưu lại một nhợt nhạt dấu vết. Thậm chí cũng chưa có thể phá vỡ thi thể tầng ngoài. Lần này, mọi người liền phát căn đều bắt đầu dựng thẳng lên tới. Trong đội kỹ xảo tính mạnh nhất Chu Uyên, còn có lực lượng lớn nhất Nhất Hào. Hơn nữa đối sở hữu sinh vật đều có thể liếc mắt một cái thấy rõ cốt cách sinh trưởng 23 Hào. Ba người ăn ý tiến lên, sôi nổi lấy ra chủy thủ dùng hết chính mình toàn thân sức lực vung lên mà xuống. Nhưng kết quả lại làm tất cả mọi người không biết nên nói những gì. Trừ bỏ Nhất Hào cắt qua kia cổ thi thể ra. Làm cái loại này màu xanh biển máu chảy ra một chút. Chu Uyên cùng 23 Hào cơ bản đều là vô dụng công. Phải biết rằng mọi người trong tay truy thủ, nhưng đều là đặc thù chế tạo. Không nói thổi phát tức đoạn, cũng có thể đạt tới sâu sắc như sắt, rau. Chính là hiện tại, 35 cá nhân trầm mặc một lát, lại lần nữa đạt thành ăn ý. Đem vốn dĩ chuẩn bị đưa lên đi một nửa trứng lại để lại 2/3. 13 cái vỏ trứng xem như vì hoàn thành nhiệm vụ giao đi lên. Còn lại toàn bộ tại chỗ tiêu hủy. 35 cá nhân lấy ra toàn thân bản lĩnh. Hóa thi thủy, xương sụn dược, áp xúc, châm du, phần tử cắt cơ toàn bộ xuất động. Cũng là hoa suốt 17 thiên thời gian. Mới có thể vài thứ kia toàn bộ hủy thi diệt tích. Nhất Hào cùng số 2 làm đội trưởng cùng phó đội trưởng liền về mọi người đối vài thứ kia tính nguy hiểm nhận chi hướng đi thượng tầng làm báo cáo. Mà còn lại tất cả mọi người biết thượng tầng là sẽ không thay đổi chính mình mệnh lệnh. Bằng không mọi người cũng sẽ không dưới mặt đất trộm hủy thi diệt tích. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không biết khi nào, 23 Hào giờ đến Chu Uyên bên người, lấy ra một cây yên hung hăng hút một ngụm mani nghỉ phép. Sau đó trở về đưa tin, Chu Uyên đầu cũng chưa nâng một chút. Nhìn lòng bàn chân bùn đất tiếp tục trầm mặc. Mỗi lần nhiệm vụ lúc sau đều có 3 ngày đến 1 tháng không đợi kỳ nghỉ ngơi thời gian. Chu Uyên không biết nhiệm vụ lần này lúc sau còn có thể hay không như cũ. Nhưng lại có thể nói chút cái gì đâu. Trong đầu hồi tưởng nữ nhân kia thân ảnh, Chu Uyên ít ở trong tay cành khô nháy mắt hóa thành bột phấn. Chạy nhanh cùng ngươi ca liên hệ. Bằng không, 23 Hào làm bộ đứng dậy. Trong người tử trước khuynh nháy mắt ở Chu Uyên bên tai lưu lại chỉ có hai người có thể nghe được. Một câu, nhìn 23 Hào rời đi bóng dáng. Chu Uyên đồng tử hơi co lại một chút. 23 Hào, ở trong đội không riêng gì bởi vì hắn thân thủ. Càng bởi vì kia quỷ dị chưa bao giờ không nhạy quá trực giác. Chu Uyên giống như không có bất luận cái gì hành động tiếp tục ngồi ở tại chỗ. Chỉ có hắn bản nhân biết đến chân phải gót chân hơi hơi dùng sức. Dùng đặc thù kính đạo kích phát đế dày máy liên lạc. Cái này Chu Đào cấp máy liên lạc. 4 năm tới đều không có dùng quá một lần. Chu Uyên tin tưởng 23 Hào nói. Càng muốn tái kiến nữ nhân kia. Hết chương.